Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Vị thứ nhất rơi xuống trấn thủ. Có chút vương giả thiên phú một ngày hoàn toàn giác tỉnh. Lực lượng đủ để phong công thời điểm. Sẽ diễn sinh ra chủng chủng ảnh hưởng không gian kỳ diệu đặc tính. Thí dụ như Tần Tử Ngọc không gian thiết cát, U Minh Hoàng Tử vặn vẹo không gian, mà nữ đế cắn này đẳng cấp đỉnh phong tầng thứ. Nàng trung cực thiên phú liền quá bất khả tư nghị, cổ mộ ở vào xuyên thục cực tây người ở hiếm thiếu nơi. Cùng nơi đây cách xa nhau vượt lên trước 2.000 km. Nàng cơ hồ là cách nửa quốc gia đẩy lùi thập tử vương. So với Diêm La còn muốn khoa trương. Nữ đế, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thức tỉnh. Thập tử vương nhìn chăm chú vào theo trong hư. Không xuất hiện cái bàn tay kia. Lập tức nắm chặt song quyền cất vào bên hông. Diễu cợt nói, bất quá, ngươi còn ở cân nhắc nhìn dạm bên ngoài. Chỉ dựa vào một tay cũng muốn ngăn ta lại. Trong khi đang nói chuyện, hắn cả người đều vang lên từng đợt thanh thúy xương cốt tiếng nổ đùng đoàng. Từng cây một bắp thịt điên cuồng mà tráng lớn, ở da thịt hạ còn như cầu long một dạng vặn vẹo. Đưa tới hắn vóc dáng cũng bắt đầu không ngừng cất cao. Trong khoảnh khắc thì trở thành một cái cao 3 mét đáng sợ bắp thịt quái vật. Kinh khủng lực áp bách hầu như ảnh hưởng đến hiện thực. Lấy hắn làm trung tâm, bừng tỉnh bạo phong một dạng khí thế, không ngừng hướng bốn phương tám hướng trùng kích. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, cây cỏ đều kinh hãi. Nữ đế cái kia thanh âm uy nghiêm trầm mặc một cái, lập tức vang lên, U Minh, đem vương kiếm cho ta. Ngươi không muốn che đậy khí tức, liều mạng trốn đi, càng xa càng tốt. U Minh Hoàng Tử hít sâu một hơi, cầm trong tay vương kiếm cắm ở mặt đất lên, liền quay người lại hóa thành một đạo mờ mịt huyễn ảnh rời đi. Ta muốn giết hắn, ngươi có thể ngăn được ta? Thập tử vương cười lạnh một tiếng, lập tức tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở U Minh Hoàng Tử thân về sau. Bàn tay to lớn trực tiếp phách về phía đầu của hắn. Mơ tưởng! Nữ đế nghiêm ngặt quát một tiếng, kinh khủng tiếng va chạm vang lên, sóng xung kích cuồn cuộn khuếch tán ra, chỉ là hai người giao chiến dư ba, để phụ cận tất cả trong nháy mắt nát bấy, đại địa run rẩy không ngớt, liền trên bầu trời tầng mây đều bị tạc ra một cái lỗ trống lớn. Bừng tỉnh ngày tận thế tới một dạng, mấy trăm cây em bên ngoài. Lâm Vũ ở vạn vật quy hư trạng thái xuống, không ngừng ra roi vạn vật gây trở ngại lấy Ngô Công. Chỉ cần chờ Lục Thiều Nhan đột phá tiểu huyết hải về sau, nàng là có thể một mũi tên bắn chết cái này Ngô Công. Mà Ngô Công từ bị U Minh công chúa buông tha về sau, liền triệt để trầm mặc, không nói một lời điên cuồng chạy trốn, bỗng nhiên vô thanh vô tức. Một đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi lưu quang chợt lóe lên. Trong nháy mắt xỏ xuyên qua Ngô Công đầu. Ngô Công liền hét thảm một tiếng đều không thể phát sinh. Liền ầm ầm ngã xuống đất. Theo vọt tới trước quán tính nhất đầu đụng gãy phía trước hơn 10 khỏa đại thụ. Lúc này mới dừng lại. Tuyệt tình tiễn. Lâm Vũ nhãn tình sáng lên. Nếu không phải hắn sở hữu thiên phú giải đọc hoàn cảnh. Có thể cảm giác được hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Không đúng vậy căn bản nhìn không thấy đạo lưu quang này. Thậm chí liền phản ứng thời gian cũng không đủ. Mà Ngô Công đầu trên đã xuất hiện một cái chỗ trống. Toàn thân cũng bắt đầu dần dần nát bấy. Từng đạo khói xanh không ngừng dâng lên. Vô luận nhục thân vẫn là linh hồn. Đều đã bị một mũi tên này triệt để giết chết. Có thể nói là chân chính thần hình câu diệt, cổ mộ ngũ phương trấn thủ một trong, Ngô Công, liền này vẫn lạc, giết chết Ngô Công về sau. Cái kia trong suốt như thủy tinh tuyệt tình tiễn chậm rãi phiêu. Vây quanh Lâm Vũ đi một vòng, vô cùng thân thiết tựa như ở bờ vai của hắn trên trà sát trà sát. Lập tức cái kia nhìn như thà gãy không cong, thủy tinh một dạng tên, rồi hướng hắn cong cong, mũi tên hướng hắn, giống như là cúc cung một dạng, cái này mới hóa thành lưu quang xông lên chân trời. Cái quỷ gì? Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, hắn luôn cảm giác đây không phải là Lục Thiều Nhan có thể làm được sự tình. Lấy Lục Thiều Nhan cái này chủng phi thường mạnh hơn kiêu ngạo tính cách, cho dù là thật yêu mến hắn, cũng sẽ rất ngạo kiều. Như thế nào lại chơi cái này chủng tiểu cô nương làm nũng một dạng mờ ám. Kỳ quái, Lâm Vũ nhìn viễn phương phía chân trời. Cái kia tuyệt tình tiễn tốc độ so với U Minh Hoàng tử tiễn còn muốn đáng sợ không biết gấp bao nhiều lần, loại tốc độ này bay trở về Lục Thiều Nhan trong tay, phòng chừng cũng liền một hai giây chứ. Hắn chính nghĩ tới đây, liền nghe được chuông điện thoại di động vang lên, móc điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, quả nhiên là Lục Thiều Nhan đánh tới. Lâm Vũ, ngươi không có việc gì chứ? Đối diện vang lên Lục Thiều Nhan quan tâm thanh âm. Không có việc gì, Lâm Vũ nói ra, ngươi còn có thể cảm giác được U Minh Hoàng tử khí tức sao? Cảm giác không đến, Lục Thiều Nhan lắc đầu nói. Ta cảm giác cực hạn phạm vi cũng so với Giang Nam tỉnh hơi chút lớn hơn một chút mà thôi. Lấy U Minh Hoàng tử tốc độ, khẳng định đã chạy đi. Tốt đi, Lâm Vũ tiếc rẻ lắc đầu. U Minh Hoàng tử là rất khó giết, nhưng ta còn tưởng rằng lần này, ít nhất, có thể đem U Minh công chúa cũng giết đây. Không nghĩ tới bị nàng trốn, có thể giết chết trấn thủ Mô Công đã tốt. Lục Thiều Nhan nói ra, cổ mộ gần 2.000 năm đến, ngũ phương trấn thủ chẳng bao giờ vẫn lạc qua, liền trăm năm trước âm tàu địa phủ động chân hòa, cổ mộ cũng không có trấn thủ vẫn lạc, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện đây, động chân hòa cũng không giết chết cái kia trấn thủ thiềm thư. Lâm Vũ hơi hơi ngạc nhiên, trăm năm trước là cổ mộ vì để Thiên Sách Vương đột phá, cử hành vạn quỷ dạ hành nghi thức, từ trấn thủ thiềm thư tự thân xuất quân xuất hành, giết quá nhiều người, triệt để chọc giận âm tàu địa phủ, đưa tới những thứ kia ẩn núp lão quái vật nhóm đều xuất thủ. Dù sao cũng là bất tử thiềm thư, Lục Thiều Nhan cảm khái nói, bất tử thiềm thư là cổ mộ tiên đế đệ nhất tâm phúc. Tiên đế còn dùng U Minh quốc tỷ đưa hắn lột xác thành thuần huyết cương thi. Hắn không chỉ có thực lực sánh được cha ta, thiên phú cũng cực kỳ am hiểu bảo mệnh, chịu đến trên bốn trong nhà dư gia lão tổ tông một kích. Mặc dù trọng thương, nhưng dám không chết, cổ mộ người tài ba. Thật đúng là thật nhiều a. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc nói. Đỉnh nhọn cao tầng cường giả có trấn quốc công Giang Thế Minh, thiềm thư, rất nhiều hoàng tử công chúa, tột cùng cây trụ càng là có nữ đế, thái tử, thiên sách vương, cùng với tiên đế biến thành huyết hải, là rất nhiều. Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu, thở dài nói, cái này đẳng cấp sừng sững gần 2.000 năm cổ lão thế lực, so với âm tàu địa phủ tồn tại lịch sử còn dài hơn. Ở toàn thế giới đều là hàng trước nhất đỉnh nhọn thế lực, cường giả tự nhiên là liên tiếp xuất hiện. Lâm Vũ không khỏi vì Tần Tử Ngọc lo lắng. Loại đáng sợ này thế lực, coi như Tần Tử Ngọc dùng hơn ngàn năm, thậm chí còn mấy ngàn năm, nhưng là vẫn như cũ cũng rất khó a. Huống chi ước lượng một thế lực cường đại hay không cùng thời gian cũng không có cái gì quan hệ. Âm tàu địa phủ lịch sử so với cổ mộ ngắn, cũng là toàn thế giới không thể tranh cãi tối cường tổ chức. Bỗng nhiên, Lâm Vũ chợt quay đầu nhìn về phương Tây. Có thể là bởi vì giải đọc hoàn cảnh cái thiên phú này hoàn mỹ năng lực cảm ứng. Theo cái hướng kia, hắn có thể tinh tường mà cảm ứng được viễn phương đang có hai chủng kinh khủng lực lượng va chạm. Mặc dù là cách xa như vậy, vẫn như cũ gây nên không gian, cùng với nào đó chủng xạ tuyến, có chút ly khai có thể biến hóa. Làm sao? Lục Thiều Nhan nghi ngờ nói. Lâm Vũ cau mày nói. Cái hướng kia, dường như có người ở giao chiến. Lực lượng rất kinh người. Phi thường đáng sợ, có thể là phong vương cấp. Hắn đã từng gặp qua phong công cấp chiến đấu. Còn cùng phong công cấp Ngô Công đã giao thủ. Đối với phong công tầng thứ lực lượng, xem như là có chút giải khai. Mà phong công cấp tầng thứ chiến đấu, coi như thế nào đi nữa điên cuồng, cũng không thể có thể đạt được khoa trương như vậy tình trạng. Rất có thể là phong vương cấp. Phong vương cấp, Lục Thiều Nhan hơi ngẩn ra. Nói ra, các ngươi xuống, ta hỏi một chút tổng bộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.